Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 49, Hương Hỏa Cung Phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng trong thành tín tụng niệm lấy Lý Huyền Tông, lại có thể cảm giác được tại đây chút tụng niệm âm thanh bên trong lại có từng tia kỳ dị lực lượng tràn vào pho tượng kia ở trong. Lý Huyền Tông cao mày nói, tà thần, thứ này xem ra giống như là Tây Phương Phật Môn bên kia đồ vật. Lưu Vân Chân Nhân nói, không tính tà thần, liền là cái yêu ma, nói đến cùng động chủ giống là tượng đá thành tinh. Này bên trong Sơn Quốc hộ pháp thần danh xưng Thạch Nguyên Thượng Thần, dĩ nhiên chỉ có bên trong Sơn Quốc như xưng hô này, tại tu hành giới hắn danh xưng Thạch Nguyên Thượng Nhân, cũng là thiên sinh kim đan cảnh đại yêu, bất quá đi là hương hỏa nhất mạch đường lối. Nghe nói này Thạch Nguyên Thượng Nhân trước đó là bên trong Sơn Quốc tổ tiên từ phương Tây mang tới tượng đá, để ý bên ngoài dính qua mạnh đại tu hành giả máu tươi cho nên sinh ra linh tính, cuối cùng bị ngày đêm cung phụng, sinh ra linh trí thành yêu quái. Từ đó về sau bên trong Sơn Quốc Hoàng thất liền cung phụng hắn vì hộ pháp thần, tất cả mọi người muốn cung phụng Thạch Nguyên Thượng Nhân, sinh ra hương hỏa nguyện lực cung cấp hắn tu hành. Có như thế một vị kim đan cảnh đại yêu trấn thủ, này bên trong Sơn Quốc Hoàng thất cùng trong đó quý tộc đại khái có thể tùy ý làm mưa làm gió, ai dám tạo phản. Nói đến cái kia Độc Long trại cũng cùng này Thạch Nguyên Thượng Nhân có chút quan hệ. Đối phương ngay tại Vạn Tượng Thành bên ngoài, cho nên cũng sẽ cho Thạch Nguyên Thượng Nhân một chút cung phụng. Bọn hắn dám đen linh thạch của ta cũng là bởi vì biết động chủ rất thiểu quản Hắc Phong Sơn bên ngoài nhàn sự, mà bọn hắn tại Vạn Tượng Thành bên ngoài chắc chắn động chủ không sẽ cùng Thạch Nguyên Thượng Nhân kết thù kết oán. Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu, nếu nói yêu ma đáng giận, này Thạch Nguyên Thượng Nhân cũng xác thực đáng giận. Chư tam liệt loại kia yêu ma là trực tiếp ăn người, này Thạch Nguyên Thượng Nhân mặc dù chưa ăn qua một người, nhưng lại nhường này bên trong Sơn Quốc chín thành bách tính qua không giống người. Nhưng vấn đề là nếu là không có bên trong Sơn Quốc những cái kia hoàng thất quý tộc trợ trụ vi ngược, chỉ bằng một cái Thạch Nguyên Thượng Nhân cũng làm không được những thứ này. Thậm chí bọn hắn đối với trong nước bách tính nghiền ép muốn so Thạch Nguyên Thượng Nhân ác hơn. Thạch Nguyên Thượng Nhân chỉ cần hương hỏa, mà bọn hắn mong muốn lại càng nhiều. Quảng cáo, yêu ma ác, có đôi khi lòng người lại so yêu ma càng ác. Những chuyện này Lý Huyền Tông không quen nhìn, bất quá hắn lại không nghĩ quản, cũng không thể lực đi quản. Đây không phải bên trong Sơn Quốc vấn đề, mà là Đông Hành Linh Châu, thậm chí cả toàn bộ tu hành giới vấn đề. Thượng cổ đại kiếp về sau tuyệt địa thiên thông, không có thiên nhân hạ phàm, không có lôi kiếp giám thị, nhân cùng yêu dục vọng một khi bành trướng, vậy cũng không có hạn độ. Đúng rồi, này Thương Minh Quận đã không thuộc về Phúc Hải Yêu Thánh phạm vi thế lực, chung quanh đại tông môn cũng mặc kệ quản. Lưu Vân Chân Nhân cười lạnh nói. Đông Hành Linh Châu tam đại đạo môn bốn đại tiên tông, nơi này hẳn là thuộc về bốn đại tiên tông một trong Xích Hà tiên tông địa vực. Bên trong Sơn Quốc chỗ sản xuất Xích Hà đá vân mẫu, trong đó 8 phần 10 đều bán cho Xích Hà tiên tông, người ngoài muốn mua đều không có. Như thế thức thời, Xích Hà tiên tông làm sao lại phế khí lực lớn như vậy để ý tới bên trong Sơn Quốc nhàn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ bọn hắn nếu là thật quản, cái thứ nhất không nguyện ý chính là bên trong Sơn Quốc Hoàng thất. Đến lúc đó tốn công mà không có kết quả, bên trong bên ngoài không phải người. Mà lại gần nhất bốn đại tiên tông ở giữa cũng là mâu thuẫn tầng tầng, bọn hắn cũng không có thời gian để ý tới mặt khác nhàn sự. Cái gọi là tiên tông chính là đã từng đi ra tiên nhân, đồng thời còn bảo lưu lấy tiên pháp truyền thừa tông môn. Dạng này tông môn vạn năm trước không ít, nhưng bây giờ đi về phía Đông Linh Châu liền chỉ còn lại có bốn cái. Nghe nói tiên pháp truyền thừa hết sức hà khắc, cũng không là đơn giản công pháp, mà là cần nhiều đời tiến hành lĩnh ngộ mới có thể đủ hướng phía dưới truyền thừa. Quy tắc, lực lượng, tóm lại truyền vô cùng huyền bí. Ở giữa một khi có người lĩnh ngộ xảy ra sai sót, mấy đời về sau khả năng liền sẽ dẫn đến tiên pháp truyền thừa triệt địa đoạn tuyệt. Cho nên tiên pháp chưa hẳn liền muốn so chí tôn công pháp mạnh, mà lại tại không có tiên nhân hạ phàm chỉ bảo tình huống dưới, cũng lại càng dễ xuất hiện sai lầm cùng đứt gãy. Cho nên bốn đại tiên tông ở giữa thực lực kỳ thật cũng không phải là như vậy trung bình, có mạnh có yếu, dĩ nhiên đặt ở toàn bộ Đông Hành Linh Châu, bốn đại tiên tông đều có thể tính là đỉnh tiêm thế lực. Này đi về phía Đông Linh Châu thế cục theo Lý Huyền Tông đơn giản liền là một đoàn tương hồ, dĩ nhiên này chút đều không phải là hắn hiện tại nên quan tâm, cũng không phải hắn có tư cách quan tâm. Thấy xe đuổi đã lân cận, Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân Chân Nhân tự nhiên là sẽ không quỳ cái gì Thạch Nguyên Thượng Thần. Một cái kim đan cảnh đại yêu mà thôi, bọn hắn liền Hắc Sơn lão yêu đều sẽ không quỳ lạy, như thế nào lại đi quỳ lạy thứ này. Bất quá vì không gây phiền toái, hai người vẫn là trực tiếp vây quanh một bên, tìm gian khách sạn tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi cái kia Độc Long trại yêu cầu linh thạch. Tĩnh tọa ngày nghỉ một đêm, Lý Huyền Tông hồi phục tinh thần sau liền cùng Lưu Vân Chân Nhân đi tới cái kia Độc Long trại. Bất quá trên đường Lưu Vân chân nhân lại là chần chờ một chút nói. Lý Tiểu Hữu, chuyến này nếu là có thể không động thủ tận lực liền đừng động thủ đi. Dù sao nơi này không phải Hắc Phong Sơn phạm vi thế lực dẫn xuất một chút phiền toái đến, sợ là không tốt giải quyết. Lúc nói lời này Lưu Vân chân nhân cũng là có chút không hảo ý biết. Hắn là tin tưởng Lý Huyền Tông thực lực bất quá trong ngày thường hắn cẩn thận đã quen, mà vẫn là không am hiểu đấu pháp chém giết trận pháp sư cho nên một hạng đều không thích dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá hôm nay Lý Huyền Tông là đến giúp hắn ra mặt. Lý Huyền Tông đều không nói gì đâu, hắn lại là trước sợ cái này đích xác là có chút không chân chính. Khẽ khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông nói, chân nhân ngươi cho rằng tu hành giới quy củ là cái gì? Quảng cáo, Lưu Vân chân nhân sững sờ. Tu hành giới quy củ, một cái thế lực có một cái thế lực quy củ, một nhà có một nhà quy củ, giống như toàn bộ tu hành giới không có không rõ ràng quy củ a, không có. Lý Huyền Tông chỉ chính mình nói, người tu vi của ta thực lực chính là quy củ, người ta đấu pháp chém giết đánh ra chiến tích là quy củ, người đào kiếm trong tay của ta thậm chí cả sau lưng bối cảnh thực lực đồng dạng là quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy củ cho tới bây giờ đều là cường giả vì kẻ yếu chế định, ngươi sẽ cùng nuôi nhốt heo chó giảng quy củ chỉ cần chúng nó thủ quy củ liền không giết bọn nó ăn thịt sao? Ta cũng không muốn động thủ, nhưng ngươi nếu là không để bọn hắn biết lực lượng của ngươi, bọn hắn như thế nào lại cùng ngươi giảng quy củ? Bạo lực cũng không là giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất nhưng là hữu hiệu nhất có thể làm cho đối phương bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện thủ đoạn. Lưu Vân chân nhân sau khi nghe xong sau lại là dùng hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền Tông. Lúc này Lý Huyền Tông mặc dù vẫn là cái kia Lý Huyền Tông, nhưng khí thế trên người lại có một loại phong mang tất lộ cảm giác. Thậm chí Lưu Vân chân nhân cảm thấy, lúc này Lý Huyền Tông lời nói cử động có đôi khi đơn giản so Hắc Sơn lão yêu càng giống là một thượng vị giả. Tại Hắc Phong Sơn thời điểm, đặc biệt là tại đối mặt Hắc Sơn lão yêu thời điểm, Lý Huyền Tông đều sẽ tận lực thu lại chính mình một thoáng phong mang khí thế, để tránh dẫn tới Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ hoài nghi. Bất quá bây giờ rời đi Hắc Phong Sơn Lý Huyền Tông cũng không cần đến mệt mỏi như vậy. Dù cho chẳng qua là bình thường trao đổi, nhưng đời trước tung hoành giang hồ, đánh xuống một phương thế lực chỗ dưỡng thành loại kia thượng vị giả thói quen khí thế tại trong lúc lơ đãng cũng sẽ bộc lộ mà ra. Rời đi Vạn Tượng Thành chưa tới một canh giờ, đại lộ bên cạnh đứng vững một tòa sơn trại chính là Độc Long Trại. Cách chương.